Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 217, Duyên Tiền Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết từ khi nào, con ngựa Hương Hương đã lặng lẽ quay trở lại, đứng dưới gốc cây, lặng lẽ quan sát hai người. Hòa Ứng ngẩn ngơ nhìn Tiêu Giác. Những lời chàng nói là thật sao? Ta thấy kiếm pháp của nàng tiến bộ không ít, nhưng sao vẫn ngốc nghếch và thấp bé như xưa? Tiêu Giác cười nhạt, giọng nói lười biếng, chỉ một câu nói ấy đã kéo Hòa Yến trở về những ngày tháng trước kia. Sự bối rối và lúng túng vừa rồi cũng dần tan biến. Trong lòng nàng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp, mọi lo lắng trong thoáng chốc đều hóa thành hư không. Nàng ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Nhưng chàng thì vẫn như ngày xưa. Tiêu Giác khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Hòa Ấn bỗng thấy hứng thú, không chịu buông tha hắn, bèn nắm chặt lấy tay áo hắn, nghiêng đầu hỏi, kiếm pháp của ta là do chàng đích thân chỉ dạy, nhưng lúc đó ta vẫn giả làm nam nhân. Tại sao chàng lại quan tâm ta như vậy? Chẳng lẽ ngay từ lúc đó, chàng đã thích ta rồi? Những lời này quả thực không biết xấu hổ. Tiêu Giác cười khẩy, ta không phải đoạn tụ, nhưng chàng trông giống một đoạn tụ đấy. Hòa Yến tỉnh ngộ, chả trách Yến Nam Quang hồi đó cứ nhìn ta không vừa mắt. Chắc là nghĩ ta là hồ ly tinh nam, đã làm U Uế thiên tài duy nhất hắn xem là đối thủ. Tiêu Giác trố mắt nhìn nàng, không thể tin nổi, nàng bây giờ không còn buồn nữa à? Ta vốn chẳng buồn chút nào. Hòa Yến cố chấp nói cứng, vừa rồi nàng suýt khóc cơ mà. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ không nỡ rời xa ta? Mặt Hòa Yến đỏ lên, vội đáp trả, sao có thể chứ, chàng nhìn lầm rồi, đương nhiên ta không nỡ xa chàng. Dù gì chúng ta cũng có tình bạn đồng môn, chỉ là tình bạn đồng môn thôi sao? Hòa Yến lờ đi câu hỏi của hắn, tiến lại gần hơn và hỏi, đừng lảng tránh, nói cho ta biết, tại sao lúc ở Hiền Xương Quán, chàng lại dạy kiếm thuật cho ta? Chàng vốn không phải kiểu người thích giúp đỡ người khác, nhất định là lúc đó chàng đã say mê ta. Tiêu Hoài Cần, có lẽ nào chàng thực sự là đoạn tụ? Mặt Tiêu Giác thoáng trầm xuống, trách, nói linh tinh, vậy thì chàng nói lý do đi. Hòa Ấn đã muốn hỏi câu này từ lâu. Khi đó, mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Giác không hề thân thiết. Nhưng hắn lại sẵn sàng chỉ dạy kiếm thuật cho kẻ đứng bét bảng ở Hiền Xương Quán. Không trách Yến Hạ nghĩ mãi không thông, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi. Tiêu Giác khẽ cười, nói, nàng còn nhớ đồng chí năm đó, khi mới vào Hiền Xương Quán. Có cuộc thi săn bắn ở trường săn Đông Sơn không? Hòa Yến khựng lại, ta nhớ, sao vậy? Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Mộ Tuyết vào lúc đó. Tiểu thư nhà họ Thẩm xinh đẹp lạnh lùng, đứng bên cạnh nhị công tử nhà họ Tiêu phong độ như ngọc. Dù theo cách nhìn của kiếp này, hai người họ vẫn là một cặp trời sinh. Hòa Yến lẩm bẩm, hôm đó bệ hạ đích thân đến trường săn. Tất cả học trò của Hiền Xương Quán đều phải vào rừng thi săn bắn. Học trò nào bắt được nhiều thú nhất sẽ được ban thưởng. Còn những kẻ không săn được sẽ không được ăn cơm. Ai lại nghĩ ra quy tắc đó chứ? Trời lạnh thế này, không bắt được thú là chuyện bình thường. Sao có thể bắt học trò nhịn đói như thế được? Nói đến đây, nàng vẫn còn bức xúc. Vì lúc đó Hòa Yến chính là một trong những người không bắt được thú và phải nhịn đói. Tiêu Giác cười khẽ, đáp, đó chẳng phải là lựa chọn của nàng sao? Cái gì? Rõ ràng nàng đã bắt được con thỏ, nhưng lại thả nó đi. Hắn quay đầu nhìn nàng. Đó chẳng phải là do nàng tự mình lựa chọn sao? Hòa Yến ngẩn người, lắp bắp hỏi, chàng làm sao biết? Vì... Tiêu Giác mỉm cười, con thỏ đó là ta thả ra. Khi đó là mùa đông ở Sóc Kinh, toàn bộ trường săn đều bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Khi ấy, nhà họ Tiêu vẫn chưa gặp phải biến cố. Từ Kính phủ cũng chưa đủ sức thao túng cả triều đình. Hoàng đế Văn Tuyên đế vì hứng thú nhất thời mà đích thân đến Đông Sơn để xem các học trò của Hiền Xương quán thi đấu săn bắn. Vốn dĩ chỉ là một cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung thông thường trong học viện. Nhưng vì có sự hiện diện của thiên tử, các thầy trong quán đã phải tăng thêm phần thưởng để khích lệ các thiếu niên cố gắng hơn, không làm mất mặt Hiền Xương quán. Không rõ vị thầy nào đã nghĩ ra quy định khắt khe. Ai không săn được con thú nào thì sẽ không được ăn cơm hôm đó. Trong lòng Hòa Yến thầm nguyền rủa kẻ đã nghĩ ra quy định này. Vốn dĩ nàng không giỏi võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung lại càng tệ. Khi so sánh với các thiếu niên tài giỏi khác, Hòa Yến cảm thấy hoàn toàn bất lực, chẳng có lợi thế nào cả. Không có gì ngạc nhiên khi bước vào trường săn, nàng hoàn toàn khác biệt với các bạn đồng môn đang tràn đầy hứng khởi và tự tin. Hòa Yến chỉ cảm thấy mình thật vô vọng. Khi ấy, Tiêu Giác rõ ràng là thiếu niên nổi bật nhất trong đám đông. Khoác lên mình bộ lông chồn và cưỡi trên lưng ngựa, hắn toát lên vẻ đẹp hoàn hảo. Chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn đã treo đầy chiến lợi phẩm. Lâm Song Hạc, một công tử yếu đuối, không thể tự mình săn bắt, bám sát bên Tiêu Giác để hưởng lợi. Dù có hay không săn được gì, cuối cùng hắn vẫn có thể nhặt được một hai con từ Tiêu Giác để khỏi về tay không. Hai người đang đi dạo trong rừng thì bỗng thấy một mũi tên lông xám từ một góc bắn ra. Không trúng vào con mồi mà lại cắm thẳng vào một tảng đá, cả hai người ngừng lại. Chẳng mấy chốc, từ trong rừng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Người đó chạy đến bên tảng đá, rút mạnh mũi tên ra, nhìn một lúc rồi ngồi bệt xuống đất, thở dài, săn bắn quả thật khó khăn hơn lên trời. Tiêu Giác và Lâm Song Hạc, họ đều nhận ra người đang thở dài thườn thượt, đeo mặt nạ kia chính là Hòa Đại thiếu gia, người đứng cuối bảng của Hiền Xương quán. Lâm Song Hạc, sau khi đã trải qua cùng tiến bộ với Hòa Yến, đã dần nảy sinh sự đồng cảm với nàng. Nhìn cảnh này, hắn nói, ta thật thấy tội nghiệp cho Hòa huynh. Tiêu Giác chỉ lạnh lùng quan sát, không mảy may động lòng. Trong mắt hắn, đại thiếu gia nhà họ Hòa này nhiều lúc trông như bị bệnh trong đầu. Ngươi xem ngựa của hắn không có lấy một con thú, nếu quay về mà không có gì ăn, thật khổ sở biết bao. Trời đông giá rét thế này, bị bỏ đói sẽ rất tệ. Lâm Song Hạc, với tấm lòng từ bi, chợt nghĩ đến việc giúp đỡ. Hay là chúng ta đưa cho hắn một con lửng, để hắn không về tay không? Thế nào? Tiêu Giác khịt mũi, ngươi tự mà làm. Lâm Song Hạc liền thật sự bước đến bên ngựa của Tiêu Giác. Chọn lựa một hồi trong đống chiến lợi phẩm, nhưng đang chọn giờ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Không được, Hòa Như Phi tuy cái gì cũng kém, nhưng tính cách lại cực kỳ cứng rắn. Đưa thẳng cho hắn thế này, chắc chắn hắn sẽ không nhận mà còn từ chối rất hùng hồn. Giống như lần trước khi hắn gợi ý để Hòa Như Phi cố ý thi đứng cuối bảng, để mình có cơ hội leo lên vị trí áp chót. Hòa Như Phi vốn rất nguyên tắc, tiền bạc cũng không dễ lay động được hắn. Lâm Song Hạc cảm thấy mình đã nhìn thấu con người này. Giúp đỡ quá thẳng thừng chắc chắn Hòa Như Phi sẽ không chấp nhận. Làm thế này đi, Lâm Song Hạc chợt lóe lên ý tưởng. Hoài Cần, ngươi giỏi bắn cung, ngươi thử bắn trúng một con thỏ, để Hòa Như Phi đi qua rồi bắt được. Thỏ bị thương thì chạy không nhanh, nếu hắn không bắt được, thì có lẽ hắn đúng là có vấn đề. Liên quan gì đến ta? Thiếu niên Tiêu Giác cau mày. Không đi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Ngươi nhìn hắn đi, thật đáng thương. Chúng ta là đồng môn mà, dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Hoài Cần, Lâm Song Hạc là người đặc biệt kiên nhẫn với những chuyện nhỏ nhặt. Hắn biết rõ Tiêu Giác là kẻ dễ bực bội nhất. Quả thật, sau khi Lâm Song Hạc lải nhải một lúc, Tiêu Giác cuối cùng cũng không chịu nổi, liền lấy cung tên trên lưng ngựa, bắn một phát, vút, Về phía trước, từ bụi cây thấp, một con thỏ xám nhảy ra. Mũi tên được bắn rất khéo léo, không trúng con thỏ mà chỉ sượt qua chân nó. Vì vậy, con thỏ chạy chậm lại, và mũi tên thì rơi vào bụi cây. Không ai nhìn thấy, Hòa Yến khi đó đang dựa vào tảng đá mà thở dài. Bỗng thấy từ trong rừng lao ra một con thỏ. Nàng giật mình, nhưng rồi mừng rỡ, không nói không rằng nhặt ngay cung tên lên và đuổi theo. Con thỏ này không hiểu sao lại chạy chậm hơn những con khác mà nàng đã gặp. Hòa Yến đoán có lẽ trời lạnh quá nên thỏ cũng trở nên kém nhanh nhẹn. Nhưng điều đó lại là may mắn cho nàng. Thỏ chạy nhanh thì khó bắt, còn thỏ chạy chậm thì không lẽ lại bay đi được sao? Lâm Song Hạc nhỏ giọng khen ngợi Tiêu Giác. Thật tuyệt vời, Hoài Cần, chiêu này của ngươi không chút dấu vết. Hoàn mỹ vô cùng, chắc chắn tên nhóc này sẽ nghĩ mình gặp may. Đi, chúng ta theo dõi tiếp. Hắn kéo Tiêu Giác, người rõ ràng không mấy vui vẻ, lặng lẽ đi theo sau Hòa Yến. Con thỏ chạy một lúc, có vẻ như đã kiệt sức. Càng chạy càng chậm, Hòa Yến nghĩ ngợi một lúc, rồi cất cung tên lên lưng. Cảm thấy chẳng cần dùng cung tên nữa, con thỏ này chắc chắn sẽ sớm kiệt sức mà dừng lại. Nàng hoàn toàn có thể bắt nó bằng tay không? Nếu xưa có chuyện chờ thỏ đâm vào gốc cây, thì nay có thể đợi thỏ ngất mà thôi. Hòa Yến tự mỉm cười khen mình, thậm chí còn có thời gian ngắm nhìn con thỏ. Con thỏ này trông khá gầy, có lẽ mùa đông khắc nghiệt khiến nó không có đủ thức ăn. Dù có mang nó về nhà họ Hòa, e rằng cũng không đủ thịt cho cả gia đình. Hòa Yến nghĩ vẩn vơ, không biết thú săn được có chia phần cho học sinh hay không. Không lâu sau, con thỏ dừng lại, bới tung bụi cỏ, để lộ ra một cái hang. Hòa Yến nhanh như chớp chộp lấy tay con thỏ trước khi nó kịp chui vào hang. Cười tự nói, người ta nói đúng, lỗ thỏ có ba đường. Quả nhiên không sai, đúng lúc đó, từ trong hang dường như có thứ gì đó động đậy. Hòa Yến một tay xách con thỏ, một tay tò mò vén bụi cỏ, liền thấy trong hang nhỏ có ba cục bông nhỏ xíu, giống như ba viên bánh trôi, run rẩy co ro bên nhau. Hóa ra là ba chú thỏ con. Hòa Yến sững sờ, nhìn xuống con thỏ đang giãy giụa trong tay mình, bỗng nhận ra đó là một con thỏ mẹ, và ba con thỏ con đang run rẩy trong cái hang kia chính là con của nó. Nàng trầm mặc, từ xa, Lâm Song Hạc đang kéo Tiêu Giác lại gần để xem kịch vui. Thấy cảnh tượng trước mắt liền tỏ vẻ ngạc nhiên, tên Hòa Như Phi này may mắn thật, còn phát hiện ra cả một ổ thỏ nữa. Nếu mang cả ổ thỏ này về, ta thấy hắn sẽ không bị đứng chót nữa, ít nhất cũng leo lên áp chót rồi. Nhưng tại sao hắn lại đứng đó ngẩn ngơ? Con thỏ trong tay Hòa Yến vẫn nhảy nhót không ngừng. Nàng nhìn lại ba con thỏ con trong hang, rồi thở dài, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng từ trong áo. Cậu ta đang làm gì vậy? Lâm Song Hạc kinh ngạc, vị thiếu niên tên Hòa Như Phi kia đang cầm lấy tay con thỏ rồi bôi thuốc cho nó, thậm chí còn xé một đoạn từ vạt áo để băng bó cho cái chân bị thương do mũi tên sượt qua. Vừa làm nàng vừa lẩm bẩm, thôi được rồi, xem như các ngươi gặp may mắn khi gặp phải ta. Ta là người tốt, không thể làm chuyện chia lìa mẹ con nhà thỏ. Nàng vừa cằn nhằn vừa nói, mấy con thỏ nhãi ranh này, nhớ kỹ, vì các ngươi mà hôm nay ta phải nhịn đói đấy. Hành động của Hòa Yến rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã băng bó xong, rồi đặt con thỏ mẹ xuống miệng hang. Thả nó đi, con thỏ được thả tự do liền phóng vụt vào hang, không thèm nói một tiếng cảm ơn nữa à. Hòa Yến thở dài, đúng là thế đạo suy đồi. Tuy nói vậy, nàng vẫn cẩn thận xếp lại đống đá quanh miệng hang để bảo vệ tổ thỏ khỏi bị dã thú phát hiện. Lâm Song Hạc nhìn mà không khỏi há hốc mồm. Tên Hòa Như Phi này có vấn đề đầu óc không? Hắn ta đi săn hay đi thả thú? Sao lại mềm lòng vào lúc này chứ? Hắn ta giống hệt con gái vậy. phải chăng đang thương hại con thỏ kia? Hắn quay sang Tiêu Giác. Hoài Cần, ngươi thấy sao? Tiêu Giác nhìn chăm chú vào thiếu niên đeo mặt nạ trước mặt. Bất giác nhớ lại một chuyện thời niên thiếu của mình. Khi ấy, trước khi rời khỏi núi để nhập thế, hắn đã học võ và kinh điển với một cao nhân. Vị sư phụ của hắn nghiêm khắc hơn nhiều so với các thầy ở Hiền Xương Quán. Nếu làm không tốt, hình phạt rất khắc nghiệt, đến mức khó lòng chịu đựng nổi. Khi đó, trong một lần luyện cung ngựa trên núi, Tiêu Giác đã bắt được một con nai. Con nai này mập mạp, do vậy khi chạy trốn không được nhanh nhẹn như những con khác. Hắn đã tóm được nó và chuẩn bị ra tay, nhưng con nai lại quỳ xuống trước hắn. Đó là một con nai cái đang mang thai. Thiếu niên Tiêu Giác, khi ấy mới 12, 13 tuổi, chưa có được sự lạnh lùng vô cảm như sau này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng hắn không khỏi dấy lên lòng trắc ẩn. Sư phụ hắn đứng bên cạnh dòng thác, nhìn hắn và nói, không được mềm lòng. Thiếu niên đứng yên một lúc, nhìn con nai cái với đôi mắt như rơm rớm lệ, rồi cuối cùng cúi xuống, cởi bỏ dây trói, để con nai chạy trốn vào rừng trước mặt sư phụ. Sư phụ hắn không nổi giận, chỉ nhìn hắn và nói, ngươi có biết mình vừa làm gì không? Ngươi không nên mềm lòng. Ta chỉ nghĩ rằng, bảo vệ những gì ta muốn bảo vệ. Thiếu niên trong bộ y phục trắng như tuyết, bình thản trả lời. Hắn bị phạt 3 tháng phải phá trận trong rừng sâu, nhưng Tiêu Giác không hối hận. Khi đó hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng không muốn con nai cái đó phải chết. Và giờ đây, khi nhìn Hòa Như Phi cẩn thận băng bó cho một con thỏ, hắn hiểu ra rằng việc này không phải là sự yếu đuối của phụ nữ, cũng không phải là giả tạo. Hắn bỗng hiểu ra điều mà trước đây bản thân muốn bảo vệ chính là gì. Lòng trắc ẩn, một người trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ. Nếu vì trở nên mạnh mẽ mà đánh mất trái tim lương thiện, thì đó chẳng khác gì đảo lộn căn bản. Hoài Cần, ta thấy Hòa Như Phi này thực sự có vấn đề đầu óc. Nếu không phải là nam nhân, hắn có thể làm muội muội của ta rồi. Lâm Song Hạc vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, nhưng thiếu niên trong bộ y phục trắng như tuyết lại ngẩn ra trong khoảnh khắc, khẽ cúi đầu mỉm cười. Ngày hôm đó quả thật Hòa Như Phi không săn được gì, trở thành thiếu niên duy nhất ở Hiền Xương Quán không có chiến lợi phẩm. Và từ ngày hôm sau, Tiêu Giác bắt đầu thức dậy vào ban đêm, đến khu vườn phía sau rừng trúc, chứng kiến cảnh thiếu niên đeo mặt nạ vụng về chăm chỉ luyện tập. Từ đó, mối duyên kỳ lạ giữa hắn và người đứng cuối bảng bắt đầu. Hòa Yến nghe đến ngây người, không ngờ mình và Tiêu Giác lại có một quá khứ không ai biết đến như vậy. Mũi tên của Tiêu Giác lúc đó giấu rất kín, nàng không hề nhận ra con thỏ què chân kia là do hắn bắn. Chỉ cảm thấy con thỏ đáng thương nên mới nảy sinh lòng trắc ẩn. Không ngờ rằng chính hành động này lại khiến Tiêu Giác bị lay động. Chàng cảm động vì lòng tốt của ta sao? Hòa Yến rùng mình, nghe thật sự khiến người ta nổi da gà. Tiêu Giác như bất lực, nói, không phải là vì lòng tốt, chỉ là khi ấy, Tiêu Giác nhìn thấy ở Hòa Như Phi một hình bóng của bản thân mình trong quá khứ. Hòa Yến vui vẻ hẳn lên. Thì ra là vậy, nên ngay từ khi còn là đồng môn, chàng đã chú ý đến ta rồi. Thế mà chàng lại tỏ ra thờ ơ với ta. Người này một khi đã hồn nhiên vô tư, quả thực khiến người khác không biết nên đối phó thế nào. Tiêu Giác liền lảng sang chuyện khác. Trời đã khuya rồi, nàng chưa về nhà. Phụ thân và đệ đệ của nàng chắc đang lo lắng. Đúng vậy, Hòa Yến sực tỉnh, nhìn quanh thấy trời đã tối mịt. Ước chừng giờ này Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đã về đến nhà. Có khi còn đang lo lắng đi tìm nàng, sợ họ sốt ruột. Hòa Yến nói, vậy chúng ta về thôi. Tiêu Giác huýt sáo, chú ngựa Lục Nhĩ từ trong rừng chạy ra, dừng trước mặt hắn. Hòa Yến cũng leo lên lưng ngựa Hương Hương. hai người cùng phi ngựa xuống núi. Trên đường đi, Hòa Ấn dần dần nghĩ ra, bèn hỏi, vậy ra hôm nay chàng bảo Xích Ô nhờ ta đi lấy kiếm, chỉ là để thử ta. Chàng đã theo dõi ta suốt thời gian qua. Kẻ này mặt không chút biểu cảm, chậm rãi trả lời, chuyện này quá kỳ lạ, đương nhiên ta phải xác nhận. Chàng chỉ muốn ép ta xuất kiếm, lại phải bày ra cả một kế hoạch lớn như vậy. Hòa Ấn ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi, nhưng còn Lỗ Đại Xuyên là sao? Khi ta đến biệt viện của ông ấy, dường như ông ấy biết gì đó, còn nói ta đã có một thanh kiếm rồi, không cần thêm kiếm khác nữa. Chàng đã nói chuyện này với ông ấy sao? Không, đôi mắt Tiêu Giác thoáng động. Chuyện này ngoài nàng và ta ra, không ai khác biết. Vậy thì, dù có biết gì đi nữa, cũng không chàng, sư phụ của ta nhiều lắm. Ông ấy chỉ là một trong số đó. Nhận ra lai lịch của nàng cũng không có gì khó khăn. Nhưng giờ ông ấy đã là người ngoài cuộc, dù có biết cũng sẽ không gây phiền phức. Nàng không cần lo lắng. Không phải là vấn đề lo lắng hay không, Hòa Ấn không biết phải nói gì. Người này là sư phụ của chàng, chàng chí ít cũng nên báo trước với ta một tiếng. May mà ta không làm gì thất lễ. Nếu không, Tiêu Giác liếc nàng một cái, thấy nàng có chút bất an, không nhịn được cười, lo gì chứ, dù có làm gì thật, có ta ở đây, cũng không ai dám động đến nàng. Hòa Yến, ta, một tiếng, nói, ý chàng là ta giờ có thể tung hoành ngang dọc ở Sóc Kinh rồi phải không? Muốn làm gì thì làm. Cách chương.